vội vàng nói: "Chỉ cần ngươi đem tộc nhân của tộc ta di chuyển tới liệt diễm tinh vực, chúng ta đã vô cùng cảm kích rồi. Không dám vọng cầu chúng ta chết cũng không sao, để duy trì chủng tộc, ngươi chắc biết từ bỏ." Ba Nhược Kiệt tức cực kỳ cảm động, thật không ngờ vì bọn họ Thạch Nham nguyện ý từ bỏ một sự hoạt khó có thể tưởng tượng. Như vậy, lúc trước trên Thần An Đại Lục, bọn họ giúp Thạch Nham cũng không thể bằng thế nào, ơn giọt nước, báo đáp ở con suối. Nhưng Thạch Nham không phải báo cả con suối mà là cả đại dương mênh mông. "Đừng nói nữa." Thạch Nham xua tay: "Chúng ta lần trước cùng đến, không có một chút hy vọng, ta vì bỏ các ngươi mấy năm nay vẫn luôn áy náy. Hôm nay gặp lại, ta tuyệt không thể dứt bỏ các ngươi, tinh đồ không có cũng chả sao, ta trong tương lai nhất định có thể tìm được sinh mệnh chi tinh mới, mọi người có thể gặp lại chính là duyên phận hiểm có, ta hy vọng các ngươi có thể sống." Ba người bảo ngao không biết nên nói những gì, hai mắt đầy kích động. "Chúng ta thương lượng nhé." Phong Nhiêu bỗng nhiên mỉm cười nói: "Ngươi đưa tinh đồ cho ta, ta đáp ứng ngươi, chẳng những khiến cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, còn đáp ứng ngươi một khi tìm được tinh đồ sẽ để lại cho ngươi một sinh mệnh chi tinh, để ngươi an trí bằng hữu của ngươi, như thế nào?" Thạch Nham kinh ngạc: "Với lực lượng và danh vọng của ngươi, đương nhiên không thể khiển luyện dược sư nguyên thần cảnh giúp ngươi, ta cũng không được, nhưng cha ta thì có thể." Phong Nhiêu cũng không lừa hắn: "Vì ba mạng sống của bọn họ, cái giá của tinh đồ là lớn, cha ta có thể trả giá tốt hơn. Ta cũng tin, nếu ngươi nguyện ý sao ra tướng tinh thì hắn sẽ nguyện ý lưu lại một sinh mệnh chi tinh cho ngươi. Điểm này ta có thể đảm bảo tuyệt không bạc đãi ngươi, thế nào?" Phong Nhiêu vì tinh đồ, hơn 200 nhiều năm khổ thủ luyện ngục tinh, tất nhiên biết giá trị của tinh đồ. Vô số chí bảo của một tinh vực mới, bất kỳ ai cũng thèm muốn, mạng sống của ba nhân thân dược đỉnh thì làm sao trọng yếu bằng tinh đồ. "Được." Thạch Nham đáp ứng: "Tinh đồ ta tạm thời giữ, một khi giúp ba người bọn họ sống sót thì ta có thể lập tức giao ra, tuyệt không nuốt lời." "Thống khoái." Phong Nhiêu cuối cùng cũng bật cười. Ba người bảo ngao kích động không thôi, mắt tỏa sáng. Nếu có thể sống sót thì ai muốn chết chứ. Biết đã có phương pháp giải quyết tốt hơn, ba người cũng không nhắc tới chịu chết, đều âm thầm chờ mong, hy vọng thoát khỏi trói buộc của yêu hoa, tiếp tục tăng cường trên con đường vò đạo, ngày sau tự tay xử lý những người đó của Cửu Tinh Thương Hội, báo thù rửa hận. "Nơi này là đâu?" Thạch Nham nhìn sang bên cạnh, ánh mắt kỳ dị. "Ngươi có biết không?" "Biết." Phong Nhiêu mỉm cười gật đầu. "Một tinh vực rửa gì xung quanh thần phạt chi địa, trong đó có một tử tinh hung hiểm, bên cạnh tử tinh còn có một vực ngoại thiên hà, không biết đi thông tới đâu. Chúng ta chắc là ở thiên hà đó." Nàng ta giơ tay lên chỉ về phía một thiên hà. "Chúng ta một đường đi tới phía trước, có thể tới cuối của tử tinh thiên hà. Về phần cái khác, ha ha, thôi đừng nghĩ, có vô số kẻ cướp đoạt mất trăm năm thời gian thăm dò cũng không tìm thấy điểm cuối, ngược lại còn chết ở trong đó." Thạch Nham hoảng sợ. "Một phương hướng khác thì vô biên vô hạn, càng đi vào bên trong thì hung hiểm càng lớn. Đương nhiên ta chưa từng thăm dò, không biết rốt cuộc có hung hiểm gì, chúng ta đừng mạo hiểm." Phong Nhiêu và Thạch Nham đạt thành giao dịch, tâm tình tựa hồ không tồi. "Chỉ cần chúng ta trở về, nếu vận khí tốt thì nói không chừng mấy tháng hay một hai năm sẽ có thể tới tử tinh. Đến bên đó thì ta tất nhiên có biện pháp rời khỏi, tới thần phạt chi địa." Thạch Nham gật đầu: "Theo ngươi, nhưng ta tạm thời không vội rời khỏi, ta cần lưu lại một đoạn thời gian." "Vì sao?" Phong Nhiêu hỏi. ngươi không cảm thấy địa phương này với ta mà nói thì chính là nơi tu luyện cực tốt ư? Thạch Nham mỉm cười, mắt Phong Nhiêu sáng lên, lập tức phản ứng. Không sai, nơi này có vô số khe hở không gian, ngươi có thể ở đây lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, đối với cảnh giới của ngươi mà nói thì đích xác rất có ích lợi. Ta trước tiên chuyển vận sinh cơ cho họ đã, sau đó thì tu luyện một đoạn thời gian, chờ ta tu luyện xong chúng ta sẽ rời khỏi. Thạch Nham không lằng nhằng đi tới bên cạnh ba người Bảo Ngao, tỏa ra sinh tử áo nghĩa, dùng sinh cơ bừng bừng trong cơ thể làm nguồn trực tiếp quán trú vào hải dương linh hồn của bọn họ. Ba người Bảo Ngao dưới sự chuyển vận của lực lượng của hắn, sắc mặt dần dần hồng hào lên, trong mắt hiện ra sinh cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, hấp linh yêu hoa không thể hấp thu hết huyết khí và sinh cơ của bọn họ ít nhất trong nửa năm cũng không cần lo lắng sẽ chết. Làm xong tất cả, Thạch Nham nhìn về phía Phong Nhiêu rồi cười nói: từ giờ trở đi, ta sẽ không trói buộc ngươi, ngươi có thể từ từ khôi phục, đưa lực lượng tới trạng thái đỉnh phong. Ừ, nể mặt tinh đồ, ta tạm thời tha thứ cho ngươi. Phong Nhiêu hô một câu rồi cúi đầu, cổ đỏ ửng. Nhưng thương tổn mặt khác, ngươi tạo thành cho ta thì ta sẽ nhớ rõ. Hỗn đàn, ta sớm muộn gì cũng cho ngươi biết đắc tội với ta sẽ phải trả giá thế nào. Thạch Nham cười cười, biết nàng ta không thể dễ dàng từ bỏ cừu hận như vậy, nhưng dưới đại tiền đề tinh đồ ở trước mặt, Phong Nhiêu trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không xuất thủ. Chuyện sau này chúng ta để sau hãng tính, hiện giờ chúng ta có lợi ích chung, tạm thời gạt sang một bên đi. Hắn tùy ý nói một câu, rồi chủ động rời khỏi, bỗng nhiên bay tới khe hở không gian đó. Phong Nhiêu ngẩng đầu, mắt đẹp rạng rỡ nhìn về phía hắn, sắc mặt có chút phức tạp. Dừng lại ở từng đạo khe hở không gian, cảm thụ được sự kỳ diệu của ba đồng không gian, Thạch Nham chậm rãi khoanh chân ngồi. Trong hư không mở thần thức, linh hồn tế đài chậm rãi xoay chuyển, lạc ấm áo nghĩa trong thần hồn sáng rực, không gian ba đồng từ trong cơ thể tỏa ra, tựa hồ dần dần câu thông trực tiếp với khe hở không gian. Từng dòng thần thức thẩm thấu vào trong từng đạo khe hở không gian, không bao lâu sau tất cả thần thức trong thức hải của hắn đều lặng lẽ bay ra, toàn bộ chui vào trong từng đạo khe hở không gian. Một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu lập tức từ trong đầu hắn hiện ra. Hắn có một loại đầu mối tự thành không gian, ảo giác kỳ diệu của cửa không gian, từng dòng thần thức trong khe hở không gian chui tới chui lui, giống như liên thông với vô số không gian không nhìn thấy, thành thiên môn kỳ diệu có thể nối với tinh vực khác. Cũng chỉ có cường giả tu luyện không gian áo nghĩa, thần thức được không gian chi lực ngưng luyện mới có thể dừng thần thức trong khe hở không gian mà không sợ bị nuốt mất. Thần thức chậm rãi lan ra trong khe hở không gian, linh hồn tế đài xoay chuyển, thần hồn của hắn không minh bình tĩnh, đang không ngừng thăm dò. Dần dần, khí tức trên người hắn biến mất, tựa hồ hóa thành một thể với không gian, thành một đạo trong vô số khe hở không gian đó. Không biết qua bao lâu, một tia liên hệ cực kỳ mỏng manh từ trong linh hồn hắn hiện ra. Trong các khe hở không gian tựa hồ có càng nhiều hơn những khe hở không gian tồn tại, khe hở không gian đan xen nhau, bốn phương thông suốt, như có thể nối với tất cả tinh vực vô tận. Thần thức của hắn lan ra, không biết qua bao lâu, một đạo thần thức trong đó bỗng nhiên cảm thấy ba đồng quen thuộc, giống như là thần thức bị trục xuất cảm ứng được sự triệu hồi của chủ nhân. Thần hồn nhẹ nhàng run rẩy, hắn ngưng luyện lực lượng linh hồn, hướng tới ánh mắt vô tận có ba đồng quen thuộc đó, một dòng thần thức xuyên qua vô số không gian, xuyên qua các không gian bất đồng. Một điểm thanh quang đột nhiên thoáng hiện trong một chỗ không gian loạn lưu. Trong đó có một dòng thần thức mỏng manh đột nhiên hóa thành một thể với thần thức mà hắn kéo ra. thi triển đại pháp lực, thần thức xung hợp làm một của hắn bao lấy thanh quang, cũng không cách bao nhiêu loạn lưu vực không gian. Kép kéo một điểm thanh quang đó lại, liên tục xuyên qua mấy trăm không gian xá đạo, lập tức từ trong một đạo khe hở không gian bắn ra. Đó là một ngọn lửa xanh từ lôi điện chỉ lực ngưng luyện mà hình thành, vừa xuất hiện, khu vực xung quanh đã điện thiểm lôi minh. Từng đạo tia chớp đi lại trong hư không, làm cho người ta sợ hãi. Diệt thế lôi viêm. Cửu U Phệ Hồn Diễm đang trầm tịch trong linh hồn tế đài của hắn lập tức truyền đến ba động. Ngươi không ngờ tìm được hắn. Ánh mắt Thạch Nham nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh, linh hồn kéo một cái đột nhiên kéo vào trong linh hồn tế đài, dung nhập với thiên hỏa tế đài. Không trả lời, hắn tỉnh táo lại, tiếp tục dùng thần thức để thăm dò, tìm tàn hồn của diệt thế lôi viêm năm đó bị hắn trục xuất trong không gian loạn lưu. Không lâu sau mới cảm ứng được, hắn toàn thân truy đuổi tìm kiếm, không lâu sau lại có một ngọn lửa màu xanh từ trong một khe hở không gian bị kéo ra, dung nhập vào linh hồn tế đài. Hai tháng thời gian lặng lẽ qua đi, tổng cộng có 7 ngọn lửa màu xanh bị hắn từ trong không gian loạn lưu xa xôi cỡ nào tìm về. Một lần nữa xung hợp tụ tập trong linh hồn tế đài của hắn. Diệt thế lôi viêm đã được hồi sinh. Sát thần. Tác giả. Nhị thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 804. Đột phá. Năm đó tranh đấu với diệt thế lôi viêm, mấy loại thiên hỏa cùng lên cũng chỉ là đấu tới lưỡng bại câu thương, hao bê hơn y sơn ai nhiều. Năng lượng linh hồn của hắn cũng không thể thu phục được diệt thế lôi viêm, chỉ tạm thời trục xuất ra vực ngoại loạn lưu. Cách nhiều năm, nhận thức của Thạch Nham đối với sự ảo diệu của không gian đắt hơn sự cảnh giới cũng đạt tới thần vương nhất. Trọng thiên, hình thành thần hồn, thần thể thiên hỏa dựa vào hắn phần lớn cũng tiến sai, đồng dạng có biến hóa hoàn toàn mới. Hôm nay, 7 ngọn lửa màu xanh bị hắn trục xuất cũng không biết từ vực ngoài xa xôi cỡ nào bị kéo về, một lần nữa tụ tập trên thiên. Hỏa tế đài. Khiến cho diệt thế lôi viêm được trùng sinh. Ở cửa khe hở không gian, Thạch Nham lặng lặng bồng bềnh, híp mắt lại, dùng linh hồn câu thông với diệt thế lôi viêm. Mấy loại thiên hỏa vây quanh ngọn lửa màu xanh diệt thế lôi viêm đều tự tỏa ra năng lượng, phóng xuất ra khí tức bất đồng tiến. Hành trao đổi với hắn. Diệt thế lôi viêm bị thương, bị giam cầm ở vực ngoại nhiều năm, bỗng nhiên một lần nữa tụ tập lại, linh hồn vừa khôi phục thì đặc tính háo cường lại nổi lên, ý đồ muốn hấp thu thiên hỏa trong thiên hỏa tế đài, tăng cường lực lượng của hắn. Đáng tiếc, hôm nay rốt cuộc không thể xính cường, năng lượng kỳ lạ của cửu U Phệ Hồn Diễm, âm lơ y, nơ hơ quy u y, hỏa và chu tước chân. Hỏa đột nhiên áp chế tới, lập tức đè lôi điện của hắn xuống, khiến hắn không thể rời khỏi thiên hỏa tế đài. Địa tâm hỏa và huyền băng hàn diễm bị tuyệt thi hỏa cũng lặng lẽ tỏa năng lượng ra, cực hàn chi lực, cực viêm chi lực đều có. Linh hồn u lãnh thẩm thấu cùng nhau ùa tới, bước từng đạo lôi điện lại, khiến diệt thế lôi viêm không thể động đậy. Ngươi không có khác lựa chọn, có khác. Hoặc là thành thật ở lại, hoặc là ta sẽ hủy diệt ngươi. Thạch Nham sắc mặt lạnh lùng. Truyền ra linh hồn niệm đầu thức hải khẽ hoạt động. Một cỗ ý thức lạnh như băng đánh sâu vào trong linh hồn của diệt thế lôi viêm. Tử vong áo nghĩa triển khai, xóa sạch ý chí lực của sinh linh theo linh hồn tế đài xoay chuyển trực tiếp bọc lấy diệt thế lôi viêm. Hiện giờ hắn áo nghĩa tinh diệu, thủ đoạn cực nhiều, đối phó với diệt thế lôi viêm cũng không khó khăn, cũng không sợ diệt thế. Lôi viêm tiếp tục làm áp, thậm chí không cần hắn đồng thủ, chỉ cần đủ loại năng lượng thiên hỏa bao trùm cũng đủ để khiến diệt thế lôi viêm không thể đào thoát được. Hắc hắc, ta rất hứng thú xung hợp ngươi, ngươi có muốn thử không? Ân lơ y, nơ hơ quy u y, hỏa thích thú, không ngừng đe dọa tựa hồ chỉ. Cần Thạch Nham gật gật đầu thì hắn sẽ lập tức động thủ. Diệt Thế Lôi Viêm vốn ở ngũ giai, trải qua lần trục xuất này, lực lượng tiêu hao cực lớn, không còn là đối thủ của Âm Lơ Y Nơ Hơ Quy U Y Hỏa. Chu Tước Chân Hỏa, nếu thực sự liều chết đánh nhau, Diệt Thế Lôi Viêm khó thoát khỏi vận mệnh bị dung hợp. Rất nhanh, hắn liền nhận thức được sự bất lợi của tình thế. Dưới sự uy hiếp của Thạch Nham và Thiên Hỏa, Diệt Thế Lôi Viêm cuối cùng chịu thua, bỏ đi ý đồ chống cự, thành thành thật thật đưa ấm ký linh hồn của hắn liên hệ với Thiên Hỏa Tế Đài thành một cỗ lực. Lượng màu xanh trong Thiên Hỏa Tế Đài khiến Thiên Hỏa Tế Đài lại xảy ra biến hóa một lần nữa. Hít mắt cẩn thận cảm ứng một hồi lâu, đợi cho phát hiện Diệt Thế Lôi Viêm thực sự an phận rồi, Thạch Nham mới rút ý thức linh hồn về, một lần nữa tỉnh táo lại. Tiếp tục mở thần thức, an tính thần hồn không minh cảm ngộ vận động thần bí của không gian chung quanh. Phong Nhiêu cũng không quấy rầy hắn, vẫn đang cắn nuốt đan dược, tiêu hóa lực lượng trong thần tinh để khôi phục lực lượng của mình. Trải qua hấp thu trong khoảng thời gian này, lực lượng đã mất đi của nàng ta khôi phục được 7-8 phần, cảnh giới tựa hồ còn hơi đề thăng, có chút vui sướng. Như Thạch Nham, rất nghiêm túc nghiên cứu lực lượng áo nghĩa mà nàng ta chủ tu, lĩnh ngộ sự ảo diệu. Trong đó, ba người Bảo Ngao, Kiệt Cức, Ba Nhược được Thạch Nham bổ sung sinh cơ linh hồn, mặc dù cứ cách mỗi một đoạn thời gian lại bị hấp linh yêu hoa hấp thu lực lượng, nhưng từ trường coi như là ổn định, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện khả năng mất đi sinh cơ mà tử vong. Đoàn người ở trong vực ngoại thiên hà yên lặng khổ tu, mặc kệ biến hóa của ngoại giới. Quặng tinh bị vứt bỏ, vỡ nào, nhưng huyệt động sâu không thấy đáy, xuyên qua giữa quặng tinh. Lược đoạt xả huyết khô lâu đầu và cửu tinh thương hội chiến đấu qua nhiều hơn 3 tháng, lúc này ở gần quặng tinh có rất nhiều toái phiến của chiến hạm, cũng có không ít tàn chi của võ giả bồng bềnh, trình độ của chiến đấu rất rõ ràng. Từng chiến hạm lam tinh cực lớn từ trong bóng đêm hiện ra, đổ xuống quặng tinh. Một thân ảnh gầy yếu dần hiện ra, bay lượn một vòng trên quặng tinh, dùng thần thức bao phủ các góc. Đồng thời, lại có hai bóng người từ trên chiến hạm bay ra tìm kiếm những tàn thi ở gần đó, giống như muốn xác định gì đó. Không bao lâu sau, thân ảnh đó bay về chiến hạm rồi khẽ nhíu mày. Tạp Tu An đại nhân, có phát hiện gì không? Trong khoang thuyền một thân ảnh mạn diệu hiện ra, đường cong linh, xinh đẹp vô song. Chính là Tử Diệu công chúa. Một con áo cách lạp tư tóc vàng cũng từ bên cạnh sần hiện ra, hơi hơi cúi đầu, mỉm cười, như một người hầu khiêm cung. Đại nhân, không có thu hoạch gì. A Lan từ bên ngoài về, khom người thi lễ với Tạp Tu An rồi nói: chỉ có một khu vực từng có dấu vết, từng có của không gian ba động. Tạp Tu An mắt sáng lên, dựa theo hướng A Lan chỉ bay đi. Hắn xuất hiện ở không huyễn tinh mà Thạch Nham lúc trước kích phát, vươn tay trái chạm đến không gian, cau mày rồi trong lòng thầm kinh ngạc. Tử Diệu lặng lẽ hiện ra, nhìn chằm chằm vào khu vực đó rồi thấp giọng hỏi: Tạp Tu An đại nhân, có phát hiện gì không? Đúng là dấu vết của lực lượng không gian, còn mượn dùng năng lượng của không huyễn tinh. Tạp Tu An gật đầu, nhìn thoáng qua phía quặng tinh, mắt thấy áo cách lạp tư không chủ động đi lên tê, hơ y, quy quy, mơ o y, hạ giọng nói: nhưng không nhất định chính là tiểu tử đó. Biết vận dụng không gian chi lực, trong trăm năm gần đây không có lấy một người. Mắt Tử Diệu lóe sáng, ngầm nắm quyền rồi quát khẽ: khẳng định là hắn. Tạp Tu An cười cười từ chối cho ý kiến: tùy ngươi nghĩ sao cũng được. Trận chiến ấy tình huống như thế nào? Tâm tình của Tử Diệu tựa hồ không tồi, lạnh lùng cười khẽ: tạp tu ăn, ngươi quen thuộc. Nhất với thần phạt chi địa, trong rất nhiều đoàn đội lược đoạt giả đều có nhân viên mà ngươi an bài, ngươi chắc phi thường minh, bạch. Lạp Tắc Nhĩ và Cửu Tinh Thương Hội Phạm Gia chiến đấu, Phạm Gia bại trận, bị thương bỏ chạy, thủ hạ tổn thất thảm trọng, vật tư mang theo từ U Minh đều bị cướp sạch. Chỉ có một khối không huyễn tinh cực đại là sau chuyện không được tìm thấy, dựa theo tin tức của ta thì cùng biến mất với tên gia hỏa lợi dụng không gian chi lực đó. Tạp Tu An mỉm cười giải thích. Tông chúa điện hạ, tiểu tử đó chỉ là một tùy tùng dưới tay ngươi, đáng để ngươi thay đổi hàng tuyển, đặc biệt tới đây xác định sinh tử của hắn ư? Tạp Tu An là hộ tống tử Triệu tông chúa tới Cửu Tinh Thương Hội, đi được một nửa lộ trình thì Tạp Tu An nhận được tin tức, biết khu vực này phát sinh đại chiến, trong đó có tên tiểu tử vận dụng gian chỉ lực. Khi chứng thực được tin tức này, tử Triệu lập tức vẻ mặt đại động, không nói tiếng nào bắt thay đổi hàng tuyển, muốn tới đây xem. Tạp Tu An không can được, chỉ có thể đi theo, trong lòng rất tò mò khó hiểu. Hắn đã cứu mạng của ta. Tử Diệu nghiêm túc trả lời. Chỉ đơn giản như vậy ư? Tạp Tu An cười cười. Theo ta được biết thì người cứu công chúa điện hạ không chỉ có một mình hắn à. Dưới trướng điện hạ tùy tùng đông đúc, cũng có không ít kẻ vào thời khắc mấu chốt đã cứu ngươi, sao không được công chúa để ý? Như vậy, Tử Diệu khẽ cắn răng trợn mắt hừ nhẹ một tiếng, không trả lời. Tạp Tu An cười ha ha, cũng không truy hỏi. Công chúa điện hạ yên tâm đi, ta đã phái người tìm kiếm tin tức chưa, sẽ tiến vào huyết khô. Lâu đầu còn mang theo tranh chân dung của tiểu tử đó, nếu thật sự là hắn tê hơn y, quy quy, sơ, a, tê, nhanh có thể xác định thôi. Mắt đẹp của Tử Diệu đột nhiên sáng ngời. Cảm ơn Tạp Tu An thúc thúc. Ha ha, lúc trước còn gọi là Tạp Tu An đại nhân, nháy mắt đã biến thành thúc thúc. Tạp Tu An mỉm cười lắc đầu. Trong vực ngoại thiên hà, vô số cửa khe hở không gian dày đặc, lực lượng không gian thác loạn, từ trong từng khe hở không gian tỏa ra lưu quang nhiều màu đẹp mắt. Thân ảnh của Thạch Nham phút chốc xuyên qua trong các khe hở không gian, liên tiếp thoáng hiện từng dòng thần thức hoạt động như rắn trong không gian, linh hồn mãnh liệt dung chuyển từ khu vực của hắn sinh ra. Phút chốc trong vô số khe hở không gian đồng thời truyền đến không gian chi lực rõ ràng, như mấy vạn chiếc dây thừng vô hình cùng quấn lấy hắn. Phong Nhiêu bỗng từ trong khôi phục lực lượng tỉnh lại, mắt lập tức tuôn ra tinh quang, nhìn về phía khe hở không gian không chớp. Mắt khẽ há miệng, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Bảo Ngao, Kiệt Cức, Ba Nhược đang bị hấp linh yêu hoa bọc lấy, mắt cũng sáng lên, ngẩng đầu nhìn khe hở không gian. Thân thể của Thạch Nham bị từng đợt không gian chi lực quấn quanh. Linh hồn tế đài độn ra khỏi thể, như bị soi quật, không ngừng run rẩy. Trong áo nghĩa tế đài, không gian chi lực hỗn loạn, đột nhiên vừa nhìn đã phát hiện ở giữa áo nghĩa tế đài cũng hiện ra từng khe hở không gian nhỏ, truyền ra rung động không gian mãnh liệt. Thân thể của hắn vẫn an tường, nhắm mắt lại, như là không biết chuyện gì phát sinh, vẫn đang tính tâm thể ngộ gì đó. Nhưng ở tầng cao nhất của linh hồn tế đài, những thần hồn tư ảo sống hệt bản thể của hắn thì trợn tròn mắt, trong con ngươi hiện ra vết sạn, là biểu hiện bên ngoài của lực lượng không gian. Lực lượng cầm tốc không gian từ thần hồn của hắn lan ra, bao phủ bốn phương tám hướng, khiến khe hở không gian chung quanh tựa hồ đều khựng lại. Ầm. Linh hồn tế đài đột nhiên chấn động, áo nghĩa tế đài từ trong linh hồn thức hải bay ra, xuyên qua các khe hở không gian hấp thu lực lượng trong đó. Vô số lưu quang tụ tập trên áo nghĩa tế đài, thần hồn của Thạch Nham phiêu đăng, không ngừng chấn động bồng bềnh, tựa hồ đang ngưng luyện không gian chi lực, dung hợp làm một với thần thức của hắn. Dần dần, thần hồn của hắn ngừng run rẩy, dần dần co rút lại, áo nghĩa tế đài đã độn ra ngoài cũng trở về thức hải cùng linh hồn tế đài, chui vào trong thần thể của hắn. Không gian ba động thác loạn cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Phong Nhiêu giật mình, thì thào nói nhỏ: đột phá rồi, thần vương nhị trọng thiên chi cảnh, không ngờ thoải mái thuận lợi như vậy. Ba người Bảo Ngao, Kiệt Cức, Ba Nhược mắt đột nhiên sáng ngời, hưng phấn không thôi. Sát Thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 805. Quần hùng xôn xao. Góc tây nam của thần phạt chi địa, một hạn vực u ám dày đặc những mò quặng khô cạn, một chiến hạm được tạo thành từ hài cốt của nhiệt song đỡ trên một quặng tinh. Một lão nhân nhỏ gầy trên mặt bị những hoa văn màu xanh bao trùm, hai tay đúng trong ốm tay áo, đứng trên xương đầu của nhiệt long, ngưng thần nhìn về phía thần phạt chi địa. Mắt hắn thâm thúy không thấy đấy, cau mày thật sâu, tựa hồ đang hoài niệm gì đó. Sau nửa canh giờ, một thanh niên của Hoàng Văn tộc đột nhiên hiện ra ở phía sau hắn, hô khẽ: phụ thân. Phong Khả quay đầu lại nhìn con thứ hai Phong Kiêu rồi trầm giọng nói: có tin tức của muội muội ngươi chưa? Phong Kiêu lắc đầu: chưa. Nàng ta chắc chưa tới gần thần phạt chi địa, bằng không thì đã liên hệ với chúng ta rồi. Không có gì bất chắc chứ? Phong Khả lẩm bẩm rồi thở dài một tiếng. Hơn 200 năm, lúc trước vì tinh đồ mà nàng ta chủ động xin đi giết sặc, khẳng khẳng muốn tới luyện ngục tinh. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hiện giờ cuối cùng cũng có tin tức, vi phụ thực sự không muốn nàng ta xảy ra chuyện. Muội muội tê, sơ y, mơ u, v, quy, quy, u, xuất chúng khẳng định sẽ không sao. Phụ thân xin yên tâm, ta đã phái người chờ đợi các nơi cứ điểm các nơi. Chỉ cần có tin tức của muội muội thì chúng ta lập tức có thể biết ngay. Phong Kiêu cúi đầu cũng có chút thương cảm. Năm đó muội tùy hứng, không nên thay ta đi, ta áy náy nhiều năm, lần này nàng ta về nhà ta nhất định sẽ bồi thường. Ai, hơn 200 trôi qua rồi, đại ca ngươi chết trận, vi phụ chỉ còn hai người các ngươi. Phong Khả nhìn về nơi xa, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Vì tinh đồ, chúng ta đã phải trả giá quá nhiều, không biết có đáng giá hay không. Đáng. Phong Kiêu vẻ mặt kiên nghị, nắm chặt quyền đầu rồi nói: lược đoạt giả chúng ta vẫn luôn bị tam đại thế lực áp chế. Bọn họ nếu có sảnh thì lại tới càn quét chúng ta. Nhiều năm như vậy, bao nhiêu người đã bị tam đại thế lực giết chết, những trục xuất giả. Chúng ta chỉ có một nơi an thân này mà bọn họ vẫn không buông tha. Chỉ cần có được tinh đồ thì chúng ta có thể thay đổi tất cả. Hy vọng là như vậy. Phong Khả ánh mắt u ám. Bên Thiên Niết Thần Quốc có lời đồn nói tinh đồ xuất hiện trong thần phạt chi địa của chúng ta. Một đoạn thời gơ y a nơ gơ a nơ đây ở khu vực chúng ta khẳng định sẽ không thái bình. Ta nghe nói ba cỗ thế lực đó đều phái cao thủ tới đây, chắc không bao lâu sau thần phạt chi địa sẽ lại có đại chiến. Đáng chết. Phong Kiêu gầm lên một tiếng: làm sao lại để lộ tin tức? Kẻ thèm muốn tinh đồ không chỉ có chúng ta. Chuyện liên quan tới tinh đồ sát trọng đại thì ai cũng đều sẽ đỏ mắt. Phong Khả thở dài một tiếng: giúp ta truyền tin, ta muốn tìm các đại khôi thủ nói chuyện. Chỉ bằng vào một phương thế lực chúng ta, cho dù có được tinh đồ thì cũng khó mà mở được, vẫn phải đồng tâm hợp lực. Phụ thân, một khi các khôi thủ khác biết được tinh đồ đó sẽ không thể do một phương chúng ta nắm trong tay, người nên cân nhắc. Phong Kiêu tựa hồ không đồng ý, khuyên bảo. Khoát tay, Phong Khả trả lời: nếu tin tức không lộ ra thì ta tất nhiên sẽ không chia sẻ với bọn họ. Nhưng hiện tại ba phương thế lực đều sẽ tới đây, rất nhanh các khôi thủ khác cũng sẽ biết. Huống chi đến bây giờ cũng không dám khẳng định tinh đồ có được muội. muội của ngươi đoạt lấy không? Nếu cứ tư cố chấp thì bản thân chúng ta cũng không thể đứng vững ở thần phạt chi địa, càng không thể đối kháng với tam đại thế lực. Phong Kiêu nghe hắn giải thích như vậy thì cũng gật đầu. Ta đi an bài. Ừ. Một chiến hạm đồng đen cực lớn chậm rãi bay tới thần phạt chi địa. U Minh đại thống lĩnh Bích Thiên khoanh tay đứng thẳng phía trước chiến hạm, thần sắc bình tĩnh. Bên cạnh hắn, Bích Nhu và mấy tên võ giả cũng nhìn về phía trước, có chút đăm chiêu. Phụ thân, tinh đồ thực sự xuất hiện ở thần phạt chi địa ư? Bích Nhu nhẹ giọng hỏi. Bích Thiên một thân áo đay vải thô, không mặc áo giáp, lạnh lùng cười. Chắc sẽ không sai, người U Minh chúng ta phái ra đã được xác định tử vong rồi. Người còn sống hiện tại hình như là một tiểu nha đầu của thần phạt chi địa, tinh đồ khẳng định ở trong tay nàng. Ta, phụ thân, nếu có thể có được tinh đồ, chúng ta có phải có thể thoát ly U Minh tự thành một thể hay không? Bích Nhu mắt đẹp lóe sáng, âm thầm hưng phấn. Bích Thiên thân là một trong tam đại thống lĩnh của U Minh, ở U Minh thế lực hùng hậu, cao thủ dưới trướng nhiều như mây, có mấy sinh mệnh chi tinh. Nhưng hắn cũng không phải là minh chủ của U Minh, nhiều năm như vậy phải ở dưới người ta, không có cơ hội thượng vị. Tinh đồ có thể thay đổi tất cả, cho dù không thể khiến hắn trở thành minh chủ mới của U Minh thì cũng có thể khiến hắn thu hoạch được lợi ích không thể tưởng tượng, trở thành một cỗ lực lượng mạnh nhất của U Minh, thậm chí có thể thoát ly U Minh tự thành bá chủ một phương. Hắc hắc, nếu tinh đồ đúng như lời đồn thì lần này bị chúng ta đoạt được, chúng ta tất nhiên có thể xoay chuyển thế cục trong tương lai, trở thành thế lực hùng hậu của liệt diễm tinh vực. Gia tộc bọn ta cũng sẽ trở thành gia tộc lớn nhất tinh vực. Bích Thiên nhích miệng cười to. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh mỹ của Bích Nhu tràn đầy thần sắc chờ mong. Vực ngoại thiên hà, Thạch Nham ngồi ngay ngắn trên tử thạch, ngồi cả nửa tháng thì đột nhiên mở to mắt. Phong Nhiêu nhìn về phía hắn, thấy hắn tỉnh dậy, tê, hơ, y, quy, quy, mơ, a, tê, đẹp đột nhiên sáng ngời. Đột phá rồi hả? Cười cười gật đầu, Thạch Nham đứng lên nói. Rất thuận lợi, linh hồn tế đài một lần nữa ngưng luyện, thần vương nhị trọng thiên chi cảnh. Có lẽ, mặc dù là ta khôi phục đến lực lượng thần vương đỉnh phong chi cảnh thì cũng vô kể khả thi đối với ngươi. Phong Nhiêu chua xót lắc đầu. Tên gia hỏa ngươi quả nhiên là dị loại, ta thừa nhận ta trước kia đã xem thường ngươi. Tiểu tử này là tên biển thái của thần an đại lục chúng ta. Ba Nhược nói thầm một câu, hâm mộ không thôi. Bảo Ngao kiệt cức nhìn nhau cười khổ. Đợi cho các ngươi khôi phục rồi cũng sẽ đột phá rất nhanh, ta biết năng lực của các ngươi. Thạch Nham nhìn về phía ba người. Trấn An, có thể ở địa phương như thần An đại lục đến đỉnh phong chi cảnh đã đủ để chứng minh năng lực và thiên phú của các ngươi. Hy vọng có thể thoát khỏi yêu hoa chết tiệt này, mẹ nó, lão tử hận không thể chết tới cửu tinh thương hội. Kiệt cức nhe răng trợn mắt, sẽ có cơ hội. Thạch Nham cười cười, nhìn về phía Phong Nhiêu. Chúng ta hiện tại xuất phát, phải bao lâu mới có thể tiến vào thần phạt chi địa? Nếu vận khí tốt thì khoảng nửa năm. Ừ, không tính là lâu. Vươn tay ra tóm, một khối không huyễn tinh cực đại bị hắn kéo ra, đột nhiên ném vào trong một đạo khe hở không gian. Không huyễn tinh chợt lóe rồi biến mất trong khe hở không gian. Ngươi! Phong Nhiêu kinh ngạc. Làm sao? Bảo Ngao cũng sườn sốt. Cửa không gian nối nhau cần lực lượng khổng lồ, ta còn thiếu chút nữa. Thạch Nham cau mày giải thích. Chờ ta đột phá tới thần vương tam trọng thiên chắc có thể làm được, bây giờ còn chưa được. Không huyễn tinh không thể để vào huyễn không giới, mang theo không tiện, ta để lại trong khe hở không gian này. Ta muốn đả thông cửa không gian cần lợi dụng hoàn cảnh đặc thù của nơi này. sớm muộn gì cũng phải quay lại một chuyện. Ba người vẻ mặt phấn chấn. Thật sự có thể ư? Kiệt Cực vẻ mặt chờ mong. Bọn họ rời khỏi Thần An để tiếp diễn chủng tộc, tìm kiếm một con đường sống cho tộc nhân ở Thần An Đại Lục. 10 năm qua lan lộn ở liệt diễm tinh vực, gặp rất nhiều bất tắc, niệm tưởng trong lòng bị tiêu diệt hầu như không còn. Hiện giờ Thạch Nham đột nhiên nói tới mục tiêu này có thể thực hiện được, hơn nữa liên thông với cửa không gian, không cần bọn họ ngàn dặm xa xôi trở về Thần An Đại Lục, tất nhiên khiến cho bọn họ kinh hỉ không thôi. Không sai, một khi ta đột phá tới Thần Vương Tam Trọng Thiên, cửa không gian tự nhiên sẽ bị ta mở ra. Thạch Nham gật đầu khẳng định. Đến lúc đó, chúng ta có thể trực tiếp về Cố Hương, đưa hết thảy bọn họ tới đây. Ba người mừng như điên, cảm thấy sau 10 năm đau khổ cuối cùng cũng có bồi thường. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này, tới Thần Phạt Chi Địa. Thạch Nham cười cười, thấy bọn họ hưng phấn, trong lòng cũng kích động. Nói với Phong Nhiêu, ngươi đã liên hệ phụ thân ngươi chưa? Phong Nhiêu sửng sốt rồi lúng túng nói, ta lần trước lừa ngươi đó, ta căn bản không thể trong khoảng cách xa xôi như vậy liên hệ. Với cha ta, cảnh giới của ta không đủ. Thạch Nham kinh ngạc. Không sao, chỉ cần tiến vào Thần Phạt Chi Địa thì ta tất nhiên có thể liên hệ với cha ta, đến lúc đó sẽ ổn cả thôi. Phong Nhiêu cười. Khanh khách, chỉ cần có tinh đồ, không có chuyện gì là không thể, ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ không bị ngươi hăm hại chứ? Thạch Nham nghiêm túc nhìn nàng ta. Đến Thần Phạt Chi Địa, liệu có vô số cường giả đột nhiên giam cầm ta, sau đó cướp đoạt tinh đồ của ta hay không? Hoặc là ngươi trực tiếp giết chết ta rồi cầm theo tinh đồ thong dong rời đi? Phong Nhiêu khẽ cười một tiếng rồi rất nghiêm túc gật đầu. Ừ, chủ ý này không tồi, ta vốn không nghĩ đến. Hiện tại chắc phải làm như vậy. Ta đây cần phải suy nghĩ lại đã. Thạch Nham nhíu mày, như có chút đăm chiêu nhìn về phía Phong Nhiêu, bỗng nhiên cười xấu xa, nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ăn, ngươi nếu thực sự muốn đối với ta như vậy thì có chút không niệm tình cũ rồi, đến lúc đó cũng đừng trách ta làm tổn hại danh tiết của ngươi. Danh tiết là cái rắm. Ta trong lược đoạt giả của Thần Phạt Chi Địa vốn cũng chẳng có thanh danh tốt gì, còn ngại ngươi vậy mực à? Phong Nhiêu tựa hồ nhớ tới gì đó, tự mình bật cười. Ở đó, mọi người đều biết ta hàng đêm sinh ca, không có sai thì không vui. Không phải đâu, lúc trước ngươi đổ máu mà. Thạch Nham vẻ mặt sợ hãi. Là cái đó, trùng hợp tới thôi, ngươi cho rằng là sao? Ánh mắt Phong Nhiêu run lên, thầm cắn răng hừ một tiếng. Thạch Nham nhích miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Nói như vậy ngươi không ngại ư? Hắn cũng không phải ngốc tử. Phương diện đó kinh nghiệm cực kỳ phong phú, một nữ nhân còn trinh hay không, hắn tự mình đã trải qua thì sao mà không biết. Ba người Bảo Ngao vẻ mặt quái dị nhìn về phía này, do dự một chút rồi bỗng nhiên như cương thi chủ động nhảy ra. Bị yêu hoa trói buộc, hành động của bọn họ cực kỳ không tiện. Ta không ngại. Sắc mặt Phong Nhiêu dần dần khó coi rồi chợt tức giận nói, ngươi xong chưa? Có thấy xấu hổ hay không? Ha ha ha. Thạch Nham đột nhiên cuồng tiểu rồi ôm bụng run rẩy nói, được rồi, ta không nói nữa. Đột nhiên, hắn như rượu mì xuất hiện trước mắt Phong Nhiêu, đột nhiên ôm chặt Phong Nhiêu rồi hung hăng hôn nàng ta. Phong Nhiêu kịch liệt giãy giụa, hai tay điên cuồng oanh tạc vào ngực hắn, nhưng không dùng lượng áo nghĩa, lực lượng của thần thể, thì không thể thực sự làm tổn hại tới Thạch Nham. Nửa ngày sau hai người mới tách ra. Thạch Nham cúi đầu nhìn nàng ta rồi nghiêm trang nói, theo ta đi. Ta phải suy nghĩ đã. Ngón tay Ngọc Phong Nhiêu lau đôi môi đỏ, lau đi nước miếng của Thạch Nham, mặt bỏ bừng, xả bộ chấn định, nói, ta vẫn không tha thứ cho ngươi, đừng tưởng rằng có thể dễ dàng có được tim của ta, ngươi phải nỗ lực lên. Tiếng nói vừa dứt thì nàng ta không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực của Thạch Nham nữa, đột nhiên bay ra, phóng về phía một thiên. Hà! Sát thần! Tác giả! Nhị Thương Không! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 806. Ước định. 4 tháng sau, một nhóm 5 người đột nhiên hàng lâm trên một tử tinh. Tử tinh này không có năng lượng thiên địa, không sinh mệnh ba động, cũng không có bất kỳ khoáng thạch có giá trị nào. Tử tinh bị bao quanh trong khói đặc, một phương hướng có vực ngoại thiên hà kỳ lạ, không biết điểm cuối là đâu, giống như không có giới hạn. 5 người này chính là Thạch Nham, Phong Nhiêu, Kiệt Cức, Ba Nhược, Bảo Ngạo, trải qua 4 tháng đi đường mới tới khu vực này. Nơi đây chính là một nơi kỳ lạ xung quanh thần phạt chi địa, có thể ngăn cách thăm dò thần thức, không có lực lượng nào có thể thẩm thấu được. Không có sinh linh, khói đặc chung quanh cũng không biết hình thành thế nào, giống như là một đống vải màu xám bọc kín nơi này. Từ nơi này tới thần phạt chi địa chỉ còn 1 tháng lộ trình, rất gần. Phong Nhiêu lực lượng đã khôi phục đỉnh phong, hưng chí cũng tăng vọt. Chúng ta tăng tốc thì có thể mau chóng tới thần phạt chi địa, có điều phải cẩn thận một chút, tránh đúng phải lược đoạt. Giả lợi hại. Phụ cận thần phạt chi địa, lược đoạt giả vực ngoại hoành hành, những cường nhân hung đồ các phương của liệt diễm tinh vực. Không có chỗ trốn sẽ hoạt động trong khu vực phụ cận. Xung quanh không có sinh mệnh chi tinh, chỉ còn những nơi hung hiểm như quặng tinh, tử tinh bỏ đi, hải dương vẫn thạch và gió lúc. Năng lượng hỗn loạn, ngăn cách thần thức. Thiên Niết Thần Quốc, U Minh Cửu Tinh Thương Hội cứ cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ phái ra cường giả càn quét. Nhưng bởi vì tình thế đặc thù xung quanh thường thường không thể thật sự quét sạch được lược đoạt giả. Đám hung đồ các phương một khi trốn ở những nơi hung hiểm phụ cận thì cho dù là tam đại thế lực cũng vô kể khả thi chui vào tìm kiếm, bởi vì không quen địa hình ngược lại sẽ tổn thất thảm trọng, bị lược đoạt giả phản kích. Những tên gia hỏa tàn nhẫn tàn bạo nhất của liệt diễm tinh vực thường xuyên tới lui ở phụ cận, một khi phát hiện con mồi nhỏ yếu thì khẳng định sẽ không nương tay. Phụ cận thần phạt chi địa cũng là nơi huyết tinh và hỗn loạn nhất của liệt diễm tinh vực, cơ hồ mỗi một giây đều có chiến đấu phát sinh, cũng có thi hài của rất nhiều cao thủ vẫn lạc phân tán ở tinh hải, hỗn tạp với năng lượng gió lúc trong thiên địa hình thành kỳ quan biển thây, khiến cho người ta tâm thần kinh hãi. Phong Nhiêu từ nhỏ đã lớn lên ở gần thần phạt chi địa, đối với tình thế nơi này tê hơn y quy quy sơn a tê quen thuộc, có điều biết những người hoạt động ở khu vực này là ai cho nên mới lên tiếng nhắc nhở. Người bọn họ chỉ có Phong Nhiêu và Thạch Nham là có sức chiến đấu, đám Bảo Ngạo bị Yêu Hoa bọc lấy, chẳng những không thể giúp được gơ y mơ a còn là gánh nặng. Trong chiến đấu phải cẩn thận chiều cố cho bọn họ, bằng không một khi bị cao thủ tới gần thì lập tức sẽ gặp phải kết cuộc linh hồn tiêu vong. 1 tháng lộ trình, rất nhanh. Thạch Nham cao mày quan sát tứ phía rồi cường điệu nhìn về phía vực ngoại thiên hà kỳ gì kia. Chỉ cần đột phá tới thần vương tam trọng thiên chi cảnh, mượn dùng không huyễn tinh, hắn có 8 phần nắm chắc có thể trong những nơi dày đặc khe hở không gian, dựng ra không gian thần đạo trực tiếp liên thông tới thần an đại lục. Hắn sớm muộn gì cũng phải về một chuyện, tất nhiên phải nhớ cho kỹ vị trí này để tránh về sau tìm kiếm khó khăn. Nhìn chung quanh, ghi sâu đặc trưng của tướng tinh vào trong ấp, hắn thần thức vừa động, lấy tinh đồ từ trong huyễn không giới rồi. Ngưng thần nhìn tinh đồ, mắt Phong Nhiêu đột nhiên sáng lên, giật mình cũng tập trung sự chú ý vào tinh bộ ở trong tay hắn, âm thầm đánh giá. Tinh đồ được khắc từ gỗ bất hủ, từng sòng hoa văn gỗ thiên nhiên được tinh đồ đặc thù nối lại, hình thành tinh đồ thần bí đột nhiên. Nhìn một cái thì tinh đồ tựa hồ còn chậm rãi di động, giống như là không có định ứng, cực kỳ thần bí. Mắt Thạch Nham nhìn chằm chằm vào tinh đồ, thức hải chấn động, ngay trong thức hải của hắn lập tức hiện ra một bộ tinh đồ rộng lớn vô ngần, từng ánh sáng tinh thần đan xen ghi rõ một phương hướng nào đó. Thần thức của hắn xem xét tinh đồ trong thức hải, linh hồn chi lực tiêu hao rất nhanh. Tinh đồ trực tiếp chiếu rọi ở trong đầu hắn, chiếm một mảng khu vực rộng lớn. Nếu muốn hiểu rõ bơ y mơ a quy quy tê của tinh đồ thì năng lượng linh hồn tiêu hao rất nhanh, nhưng phải dùng linh hồn chi lực để thăm dò tê hơ y quy quy mơ o y có thể nắm chắc được vị trí ghi trong tinh đồ. Thần thức của hắn phiêu đăng hoạt động trong tinh đồ tườm xà, như những tinh quang hư ảo đi tới đi lui, dần dần có một loại cảm giác linh hồn chống đỡ hết nổi. Tinh đồ là trực quan, lập thể, lại rườm rà thần bí, không ngừng biến ảo, có một cỗ lực lượng phi thường kỳ dị, tựa hồ đang dẫn dắt thần thức của hắn hướng tới một phương hướng nào đó để thăm dò, nhưng mà vị trí chuẩn xác thì tựa hồ cực kỳ xa xôi. Thần thức nếu muốn thăm dò thì linh hồn chi lực phải tiêu hao rất lớn. Sau nửa canh giờ, hắn có một loại cảm giác linh hồn mê muội, thình lình nhắm mắt lại. Tinh đồ hiện lên trong thức hải lập tức biến mất, ký ức thăm dò vừa rồi của hắn không còn lại chút nào, giống như là bị quét khỏi ức. Vẻ mặt kinh ngạc, Thạch Nham cau mày thì thào nói nhỏ. Cổ quái thật, sao? Tìm được phương vị chưa? Phong Nhiêu rất hiếu kỳ vé tới trợn to mắt. Có phát hiện gì không? Lắc đầu, trong lòng đầy nghi hoặc và khó hiểu, Thạch Nham giải thích. Tinh đồ này có chút cổ quái, trực tiếp chiếu rọi ở trong đầu. Tinh đồ rộng lớn vô ngần, tựa hồ đang hoạt động. Có một cỗ lực lượng kỳ diệu dẫn dắt thần thức, hướng tới cần tiêu hao linh hồn chi lực khổng lồ. Tinh đồ ghi rõ vị trí của chúng ta, phía linh hồn chỉ thì chắc là mục tiêu, nhưng linh hồn chi lực của ta tựa hồ không đủ để tới mục tiêu, cũng không ghi nhớ được. Không hổ là vật thối luyện của quốc sư Thiên Niết Thần Quốc, quả nhiên là thần kỳ khó lường. Phong Nhiêu cũng không lấy làm lạ, lạnh lùng cười. Loại tinh đồ này vĩnh viễn không thể khắc được một kiện nữa, cũng không thể ghi nhớ. Chỉ có tay cầm tinh đồ, không ngừng dùng linh hồn tìm kiếm, được năng lượng trong đó chỉ dẫn tê, hơ, y, quy, quy, mơ, o, y, có thể chậm rãi tới được mục tiêu, cho đến một ngày đi tới được vị trí chính xác thì tinh đồ mới có chỉ thị khác. Chẳng trách. Thạch Nham gật đầu. Tinh đồ là duy nhất, chỉ có Thủy Chung nắm trong tay, không ngừng tìm kiếm mới có thể tới gần phương hướng của tân tinh vực. Như vậy cho thấy ta muốn giao ra đây tinh đồ, trừ phi là đi cùng với người giữ tinh đồ, nếu không thì không thể tới được tân tinh vực. Chính là như vậy. Phong Nhiêu cười nói. Phụ thân ngươi thật sự không tiếc một viên sinh mệnh chi tinh ư? Thạch Nham trầm mặc trong chốc lát rồi bỗng nhiên dò hỏi. Làm sao mà không nỡ? Phong Nhiêu thần thái tự nhiên. Nếu tân tinh vực đó thực sự có mấy chục sinh mệnh chi tinh cho ngươi, một viên ở trong mắt ta là rất bình thường. Trong mắt ngươi? Thạch Nham nhíu mày bỗng nhiên nói. Ta tin ngươi, nhưng không thực sự tin phụ thân ngươi. Ta sợ một khi giao ra tinh đồ thì ta chẳng những mất tất mà còn gặp phải vận mệnh bị giết. Phong Nhiêu biến sắc. Ba người kiệt cức, ba nhược, bảo ngạo đứng xa, không tới gần, chỉ lặng lặng quan sát hai người. Ngươi không tin cha ta? Phong Nhiêu nhíu mày. Nếu muốn cứu bọn họ thì phải thông qua cha ta. Ngươi cho dù là mang theo tinh đồ đi gặp luyện dược sư đó thì cũng khó mà an toàn trở lại. Thanh danh của cha ta tuy rằng không tốt, nhưng cũng được coi là người trọng lời hứa. Giao dịch một khi đạt thành thì sẽ không đổi ý. Còn nữa, ngươi không tin hắn thì cũng có thể tin ta. Ta sẽ không hại ngươi. Ta tin ngươi, nhưng tinh đồ là chuyện trọng đại, ta muốn lưu lại một con đường cho mình. Thạch Nham nghiêm túc nói. Đường gì? Phong Nhiêu kinh ngạc. Đợi tới thần phạt chi địa, ngươi dẫn ba người Bảo Ngao đi gặp phụ thân ngươi, sau đó chờ ba người họ khôi phục như lúc ban đầu thì ngươi đem bọn họ giao cho người của Huyết Đồ Tạp Thác, chờ ta bảo đảm chắc chắn họ sao thì sẽ giao tinh đồ cho các ngươi. Về phần các ngươi có muốn ta đi cùng thăm dò tân tinh vực hay không thì đến lúc đó tùy các ngươi, chỉ cần ba người bọn họ bình yên vô sự thì cho dù phụ thân ngươi về sau đổi ý, không cho ta sinh mệnh chi tinh thì ta cũng chấp nhận. Thạch Nham lạnh lùng nói. Ngươi không xem trọng chúng ta ư? Phong Nhiêu thở dài. Thạch Nham nhìn ra xa, ánh mắt âm u. Từ khi ta tới liệt diễm tinh vực, vốn không thấy người lương thiện nào cả, đi đâu cũng bị tính kể. Ta không phải không tin phụ thân ngươi, là vì cảnh giới của ta rất thấp, lực lượng không đủ, không cấu thành bất kỳ uy hiếp nào tới phụ thân ngươi. Một võ giả thần vương thiên cảnh nhị trọng thiên cảnh, phụ thân ngươi há lại coi ra gì? Đơn phương vứt bỏ, giết chết ta, ta biết đi tìm ai kêu khổ. Phong Khả chính là võ giả mạnh nhất khu vực thần phạt chi địa, thần vương nhị trọng thiên cảnh, khôi thủ thế lực mạnh nhất của lược đoạt giả. Đối với cự kiêu bá chủ này mà nói thì có vô số cường giả thần vương cảnh, một tên gia hỏa chỉ có nhị trọng thiên, sao được hắn coi trọng? Húng chỉ còn bao gồm một viên sinh mệnh chi tinh, chia cắt cự như vậy hắn sao có thể rộng rãi? Thạch Nham rất hoài nghi. Phong Nhiêu trong lòng biết hắn cẩn thận, nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi bỗng nhiên. Ngươi sao quen được Huyết Đồ Tạp Thác? Ngươi tin tưởng hắn ư? Có gặp mặt một lần, ta và Tạp Thác có chút uyên nguyên, so sánh với phụ thân ngươi thì ta tin tưởng hắn hơn. Thạch Nham giải thích. Được, ta đáp ứng ngươi, trước cha ta sẽ giúp ngươi khôi phục ba người này. Ta sẽ tự mình đem bọn họ giao cho Huyết Đồ Tạp Thác, nhưng ngươi đừng đùa giỡn với ta, bằng không ta sẽ hận ngươi cả đời. Phong Nhiêu cắn răng, nhìn về phía hắn. Tin ta đi, loại sự tình này ta vẫn chưa làm được, cũng sẽ không làm khó ngươi. Thạch Nham cười cười trấn an. Vậy chúng ta đi thôi, ngươi đi theo ta biết một đường đi tắt, có thể tránh gặp phải những hung nhân này. Thần phạt chi địa có trật tự của thần phạt chi địa, một khi tiến vào, ngược lại sẽ không có hung hiểm quá lớn. Phong Nhiêu gật đầu đồng ý với quyết định của hắn. Sau khi tới thần phạt chi địa, chúng ta sẽ tách ra. Đúng rồi, ta muốn liên hệ ngươi thì nên làm như thế nào? Thạch Nham gật đầu, thầm hạ quyết tâm, vừa đến thần phạt chi địa lập tức sẽ liên hệ với Huyết Đồ Tạp Thác. Người này cùng hắn có uyên nguyên sâu xa, so sánh với Phong Khả thì hắn cảm thấy Tạp Thác đáng tin hơn. Trung ương thần phạt chi địa có thiên phạt thành, cha ta liên hệ với người đóng quân hàng năm, ngươi tìm người đó là được. Phong Nhiêu suy nơ gơ hơ y mơ o quy quy tê chút rồi lại nói. Ta sẽ nói với hắn, ngươi tên là Thạch Nham, chỉ cần ngươi báo tên thì hắn sẽ mang ngươi tới gặp. Được, năm người lại vào hành trình, mục tiêu là thần phạt chi địa. Sát thần, tác giả Nhị Thương Không, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 807 Thiên Phạt Thành. Thần phạt chi địa là địa phương kỳ lạ, cường giả mà liệt diễm tinh vực không dung, những tên côn đồ kẻ trộm gây thảm án huyết tinh trọng phạm của các thế lực lớn. Cường giả muốn bảo vật tu luyện đặc thù nào đó đều thích thường lui tới như thần phạt chi địa. Nơi này tụ tập những tên điên tàn bạo nhất của liệt diễm tinh vực, có mấy chục cố thế lực lược đoạt giả to nhỏ thiên phạt thành ở. Trung ương thần phạt chi địa cũng là nơi giao dịch lớn nhất của liệt diễm tinh vực, mỗi ngày cũng có đại lượng vật tư được chuyển vận tới đây. Vật tư mà các lược đoạt giả ở khu vực khác của liệt diễm tinh vực cướp đoạt được đều sẽ mang tới đây đổi lấy vật tư các loại, tài liệu tu luyện lực lượng tăng cường mà bọn họ muốn. Tài liệu tu luyện mà tam đại thế lực có thì thiên phạt thành cũng có, tài liệu mà tam đại thế lực không có thì nơi này cũng sẽ xuất hiện. Hiện giờ thần phạt chi địa thành một khu vực hỗn loạn nhất và cũng dù hoạt nhất của liệt diễm tinh vực, do tứ đại khôi thủ lược đoạt giả nắm giữ, duy trì trật tự. Phong Khả chính là một trong tứ đại khôi thủ lược đoạt giả, cũng là người mạnh nhất. Tùy tùng của hắn là Thanh Dược cùng với Huyết Khô Lâu Đầu của Lạc Tắc Nhĩ, Hắc Mặt của Ba Lôi Đặc và Huyết Vũ của Giới Nông. Được xưng là tứ hung của thần phạt chi địa, uy danh hiển hách. Phòng đấu giá thiên phạt kỳ vật lớn nhất thiên phạt thành chính là do Phong Khả, Lạc Tắc Nhĩ, Ba Lôi Đặc và Giới Nông bốn người cùng nhau liên thủ xây dựng. Thiên phạt kỳ vật cũng là phòng đấu giá lớn nhất của liệt diễm tinh vực, trọng bảo được bán đấu giá trong đó đại đa số đều lai lịch không rõ ràng, thường thường là từ tam đại thế lực và các phương lực lượng cường đại của liệt diễm tinh vực cướp đoạt được. Cũng chỉ có thiên phạt kỳ vật mới dám ngang nhiên bán ra. Thần phạt chi địa là một quặng tinh bỏ hoang cực lớn, so với thần an đại lục còn rộng lớn hơn hơn. Thiên phạt thành trong đó chính là thành trì duy nhất của thần phạt chi địa, nó cực lớn, so với quốc gia bình thường còn lớn hơn. Trong thần phạt chi địa, rất nhiều khu vực đều chiến hạm chiến xa thế lực lược đoạt giả cường đại có địa bàn riêng của mình, có khu nghỉ ngơi riêng. Toàn bộ thần phạt chi địa được phân chia thành vô số khu vực to nhỏ, mỗi một khu vực cũng có chủ nhân riêng, đều là cường giả chảy qua máu và giết chóc mà có được sự công nhận. Thạch Nham ở trên bầu trời thần phạt chi địa quan sát phía dưới, vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn một cái, chắc trên quặng tinh cực đại này có vô số vực sâu, bên trong cũng có chiến hạm, chiến xa hoạt động chân trời thường. Thường có thể thấy được chiến xa gào thét lướt qua, cũng có võ giả như hắn dùng nhục thân để bay. Võ giả này đến từ các chủng tộc bất đồng, có người thần sắc đạm mạc, có người ánh mắt lệ âm lành, có người hắc hắc cười gằn. Nhìn người chung quanh như con mồi, như là dã thú hung tàn tùy thời muốn ăn thịt. Thần phạt chi địa là địa phương hỗn loạn, ra khỏi thiên phạt thành thì chinh chiến không ai quản, sống chết bất luận. Phong Nhiêu tựa hồ rất hứng thú, chỉ xuống phía dưới rồi nhẹ giọng giải thích. Rất nhiều người thu mua tài liệu tu luyện ở thiên phạt thành bởi vì thực lực không đủ, vừa rời khỏi thành trì đã bị cướp đoạt, rời vào kết cuộc hình thần câu diệt. Ngươi xem ở phủ cận thiên phạt thành có phải có rất nhiều hung nhân nhìn chung quanh hay không, có thấy dưới mặt đất băng lãnh có rất nhiều thi thể của các tộc không? Thạch Nham thuận thể nhìn lại, sắc mặt hơi đổi, nhẹ nhàng gật đầu. Phủ cận thiên phạt thành không hề tiểu cường giả đang cười gằn nhìn chằm chằm vào con mồi, một khi phát hiện có thể cướp đoạt thì sẽ không chút khách khí xuống tay. Bên cạnh thành trì trong khe rãnh cực lớn thường thường có thể thấy được tàn thi, cũng có toái cốt của yêu tộc, không ngờ đáng sợ như tu la địa ngục vậy. Trong thiên phạt thành trước kia cũng không thái bình, cho tới lúc cha ta và Lạp Tắc Nơ, Hơ, Y, Bơ, A, Lôi Đặc, Giới Nông bốn người cùng nhau chế định quy tắc, không cho phép tranh đấu trong thiên phạt thành. T, Hơ, Y, Quy, Quy, Mơ, O, Y, thái bình. Phong Nhiêu giải thích, bất kỳ ai cả gan làm sằng bậy ở thiên phạt thành sẽ bị bốn cố lực lượng liên thủ bao vây tiêu diệt. Sau khi giết không biết bao nhiêu lần, thiên phạt thành mới được như hôm nay, trong thành cấm đấu. Đây cũng là để phòng ngừa người yếu đối thu mua trọng bảo thì không thể rời khỏi thiên phạt thành. Theo như ngươi nói, trong thiên phạt kỳ vật, võ giả thu mua trọng bảo nếu bản thân nhỏ yếu thì chẳng phải là vĩnh viễn không thể rời khỏi thiên phạt thành. cả đời phải ở lại ư? Thạch Nham kinh ngạc. Cũng không phải như vậy. Phong Nhiêu cười cười. Bọn họ có thể dùng số tiền lớn để tìm kiếm sự che chở. T hơn A nơ hơ quy u y của cha ta. Và huyết khô lâu đầu của Lạc Tắc Nhĩ đều có thể hộ vệ bọn họ rời khỏi. Đương nhiên cần giao nộp một phần thần tinh làm phí dụng. Hộ vệ. Trong thiên phạt thành trừ phòng đấu giá thiên phạt kỳ vật ra thì còn có vô số cửa hàng bán đan dược, linh thảo kỳ lạ khoáng. Thạc kỳ lạ, ngô lệ, nữ nhân xinh đẹp, áo nghĩa bí văn chiến xa thậm chí chiến hạm. Những cửa hàng này đại đa số đều là lược đoạt, giả cướp đoạt của người khác tới đây buôn bán. Có cửa hàng thì trực tiếp chính là một cỗ nhân viên quan trọng của lược đoạt giả. Phụ trách tỏa chấn thứ nơi này bán ra đều lai lịch không rõ ràng, đại đa số đều là tang vật, cũng chỉ có nơi đây mới dám công nhận. Buôn bán. Thạch Nham âm thầm gật đầu. Lúc trước sau khi hắn và huyết đồ Tạp Thác chia tay, Tạp Thác từng cho hắn một khối tinh thạch màu lam làm tín vật, nhưng hắn tới thiên phạt thành tìm kiếm tạp phu. Tạp phu chắc chính là chủ nhân của một cửa hàng trong thiên phạt thành chuyên môn phụ trách tẩu tán tang vật cho Tạp Thác đổi lấy chiến hạm và các loại tài liệu tu luyện mà Tạp Thác cần, khiến thế lực của Tạp Thác cường đại hơn. Trong thiên phạt thành có mấy chục cửa hàng của các thế lực lược đoạt giả, ở gầm thần phạt chi địa, khôi thủ lược đoạt giả thần. Vương Tam trọng thiên chi cảnh rất nhiều, huyết đồ Tạp Thác chỉ là một trong số đó, có chút danh tiếng mà thôi, cũng không được tính là nhân vật quá lợi hại. Phong Nhiêu cười nói, ngươi muốn tìm Tạp Thác cũng rất đơn giản, hắn có thân đệ đệ tên là Tạp Phu ở ngay cửa hàng phía đông kia kìa. Ha ha, người khác không biết Tạp Phu là thân đệ đệ của hắn, nhưng ta tất nhiên là biết tên gia hỏa. Đó phi thường giả dối, giả dối ngươi ứng phó cẩn thận, đừng để bị huyên đệ của Tạp Thác lừa. Ta có chủ ý, ngươi cứ yên tâm. Thạch Nham lạnh lùng cười. Tiến vào thiên phạt thành không cần bất kỳ lệnh bài thân phận gì cả, tất cả võ giả bất luận là chủng tộc thân phận gì đều có thể trực tiếp tới đây. Cho dù là ngươi ở bên ngoài phạm phải trọng án, bị phương thế lực cùng truy nã, thậm chí phía sau còn có cao thủ đuổi giết, cũng có thể vào thiên phạt thành. Gia hỏa càng hung danh hiển hách, thủ đoạn tàn bạo tê hơn y o sơ quy quy, thiên phạt thành càng được tôn trọng. Trong mắt các lược đoạt giả, chỉ có loại cường giả lực lượng cường đại và thủ đoạn huyết tinh mới coi là nhân vật nhất hào, kẻ yếu đối vô năng ở thiên phạt thành sẽ không được ai coi trọng. Cũng vì vậy, đoàn người Thạch Nham tiến vào thiên phạt thành không hề gặp một chút trở ngại nào. Trong thành đều là những cửa hàng dùng cự thạch cổ quái xây thành, trên đường cái rộng lớn tiếng võ giả kêu gào, tiếng uống rượu mua vui thống khoái. Bên cạnh cửa rất nhiều trang viên có những nữ tử quần áo hở hang oanh oanh yến yến, bộ dạng trêu người, ánh mắt quyến rũ dụ hoặc. Rất nhiều võ giả đi tới địa phương này bị ánh mắt của những nữ tử yêu liếc một cái, liền đi không nổi trực tiếp lao vào. Lược đoạt giả sống cuộc sống lưới đao nhuốm máu, không chừng một ngày sẽ phải chết, sau khi tới thiên phạt thành đều sẽ tùy ý phóng túng, chén rượu lớn miếng thịt to, lưu luyến trên giường nữ nhân, vui đến quên cả trời đất. Các loại cửa hàng bán ra linh dược, linh thảo, khoáng thạch, kim thiết, mộc tài kỳ lạ, thần binh lợi khí trải rộng các khu vực. Hành tẩu trên ngã tư đường, mắt thấy trong các cửa hàng đều có võ giả đang đọn lựa đồ. Bảo Ngao, Kiệt Cức, Ba Nhược ba người bị hấp linh yêu hoa bao bọc, sau khi tới đây mắt cũng tỏa sáng, vẻ mặt động dung, bị sự phồn hoa của nơi đây chấn nhiếp. Võ giả đi qua bên cạnh ba người cũng thản nhiên như không, chỉ coi ba người Bảo Ngao là dược ngô bị Thạch Nhâm, Phong Nhiêu bắt. Đang chuẩn bị chờ yêu hoa thành thục, ở thiên phạt thành cũng bán ra yêu hoa quả thực. Người của thiên phạt thành cảnh lạ gì cũng từng thấy rồi, chẳng ai kinh ngạc, không chú ý tới đoàn người của Thạch Nham. các ngươi bảo trọng, lần sau gặp mặt ta hy vọng các ngươi đã bình yên vô sự. Thạch Nham bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía ba người bảo ngao. Ta tin các ngươi sẽ không sao, Phong Khả vì tinh đồ trong tay ta chắc sẽ không làm khó các ngươi cứ yên tâm. Bảo Ngạo kiệt cức, ba nhược gật đầu trong lòng thở dài, không nói gì. Nếu nhanh tê, hơn y, mơ, u, v, quy, quy, o, ngày nửa tháng bọn họ sẽ khôi phục lại. Phong Nhiêu cười cười. Luyện dược sư cấp nguyên thần kia cứ cách mỗi một đoạn thời gian sẽ tới thiên phạt thành ở. Khi ta tới, phát hiện phía hắn tụ tập không ít người, hắn lúc này chắc là ở trong thành thôi, yên tâm đi, ba người bọn họ rất nhanh sẽ ổn, có thể tiếp tục tu luyện. Luyện dược sư nguyên thần cảnh đó cũng thường tới thiên phạt thành mua bán các loại đan dược đặc thù. Rất nhiều đan dược, ác độc phi thường, tà ác dược bí, ở khu vực khác không được phép xuất hiện, cũng chỉ có ở thiên phạt thành là không kiêng kỵ gì. Luyện dược sư đó nghe nói trước kia cũng bởi vì nghiên cứu về độc dược mới bị thể nhân không tha, không thể không tới thần phạt. Chi địa tiếp tục tiến cảnh, đan dược hắn nghiên cứu chế tạo cần vô số các loại linh thảo linh dược kỳ lạ, cần thuốc sấn đặc thù, những thứ này đều phải bỏ giá cao để mua, cho nên hắn phải thông qua luyện chế đan dược cho người khác để bổ sung tiêu hao. Vậy thì tốt quá. Thạch Nham giật mình cười bảo, ta chỉ cần xác định ba người bọn họ bình yên vô sự thì tinh đồ tất nhiên sẽ ra cho ngươi. Ừ, ta dẫn họ đi. Ngươi thích đi đâu cứ đi. Phong Nhiêu nhìn hắn một thoáng cũng không ở lại, dùng lực lượng dắt ba người bảo ngao đi về một phía của thiên phạt thành. Thạch Nham đứng giữa đường nhìn Phong Nhiêu biến mất cười cười, rồi thay đổi phương hướng đi tới khu vực cửa hàng của tạp phu. Trong thiên phạt thành không thể phi hành nhanh, đây là quy định. Hắn dù sao cũng không quá sốt ruột, khi đi thường nhìn vào cửa hàng hai bên đường ánh mắt tò mò. Phía sau hắn trăm mét, một võ giả trên người có đồ án huyết khô lâu đầu ôm một nữ tử hải tộc diễm, tay tùy ý vuốt ve bầu ngực sữa của nữ tử đó, ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên vẻ mặt ngẩn ra rồi mắt chiếu tinh quang, khẽ quát một tiếng. Chính là tiểu tử kia. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 808. Gió nổi mây phun. Đại nhân, hắn là ai vậy? Nữ tử hải tộc tò mò dò hỏi, đôi mắt như ngập nước. Võ giả mặc quần áo huyết khô lâu đầu một tay đẩy nữ nhân hải tộc ra khỏi lòng, hắc hắc cười khẽ. Cút ngay, đừng cản trở lão tử. Phát tài. Người này đi theo phía sau Thạch Nham, nhìn Thạch Nham tới cửa hàng của tạp phu tê hơn y, quy quy, mơ, a, tê. Sáng lên chợt lập tức rời khỏi. Hắn đi một vòng trên đường tới một sân tu luyện kín, tìm được một lão nhân gầy trơ cả xương quát. Tát pháp lão dược, ta có tin tức của tiểu tử nó rồi. Tiểu tử nào? Lão nhân híp mắt không thèm để ý hỏi. Tiểu tử mà lúc trước ngươi đưa cho ta một bức họa, bảo ta lưu ý ấy, cái tên biết vận dụng không gian chi lực đoạn thời gian trước ở ngay dưới mơ y, mơ a của chúng ta cướp không huyễn tinh rồi bỏ chạy ý. Võ giả cười quái gì. Trả thù lao cho ta, ta sẽ nói hắn đang ở đâu. Mắt của tát pháp đột nhiên sáng ngời, không chút do dự khẽ quát một tiếng. Không bao lâu sau có một võ giả đi tới, đưa cho hắn một huyễn không giới. Hắn đưa huyễn không giới cho võ giả đó rồi nói, đề liệt, ngươi án thử đi, xem đã đủ chưa. Võ giả được gọi là đề liệt cười ha ha, thần thức xem xét một vòng trong không huyễn tinh, mắt sáng lên. Tốt, không thiếu chút nào. Không tồi không tồi, tiểu tử đó ở cửa hàng thiên phu, tự ngươi đi tìm đi. không đợi Tát Pháp nói gì, Đề Liệt lập tức rời khỏi nơi này. Tát Pháp chờ hắn biến mất thì lập tức lấy ra âm thạch truyền tin, sau khi thông thì cúi lưng nói khẽ: Tạp Tu An đại nhân, người ngài muốn tìm đã hiện thân rồi. Sau khi Đề Liệt rời khỏi thì lại vòng một vòng đi tới cứ điểm của Huyết Khô Lâu Đầu, cao giọng quát: Ta muốn gặp Khôi Thủ. Ngươi tìm Khôi Thủ làm gì? Đại sự, Khôi Thủ ở mật thất, tự ngươi đi đi. Được. Đề Liệt hưng phấn lao về phía mật thất, nhẹ nhàng gò cửa đá rồi gọi khẽ: Khôi Thủ, ta có tin tức trọng yếu muốn bẩm báo về tiểu tử. Biết không gian chi lực đó. Rắc, cửa đá đột nhiên mở ra, Khôi Thủ Lạc Tắc Nhĩ của Huyết Khô Lâu Đầu ngồi ngay ngắn trên đài sen một, hít mắt nói: Hắn ở đâu? Ở cửa hàng của Tạp Phu, ta vừa rồi mới nhìn thấy, lúc này chắc vẫn chưa rời khỏi đâu. Đề Liệt cung kính nói: Tính cho ngươi đã lập được một công lớn, tự đi lính 100 khối thần tinh thượng phẩm đi, ngoài ra còn cấp cho ngươi một chiến xa. Lạp Tắc Nhĩ bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt hưng phấn, cười ha ha. Đề Liệt cúi đầu cười cười, xoay người rời khỏi. Ở phía tây nam thần phạt chi địa, một chiến hạm lặng lặng bồng bềnh trên hư không. Tạp Tu An ở phía trước chiến hạm, tay cầm một khối âm thạch, vẻ mặt động dung. Mắt hắn hơi hơi nhíu lại, một dòng thần thức được phóng thích ra trực tiếp hướng về phòng tu luyện của Tử Diệu. Tử Diệu đột nhiên phi thân lên từ trong phòng tu luyện vọt ra, rất nhanh đi tới bên cạnh Tạp Tu An, hô: Tạp Tu An thúc thúc, có tin tức của hắn rồi à? Ừ, quả nhiên xuất hiện ở thần phạt chi địa, hiện giờ đang ở trong cửa hàng của Tạp Phu. Tạp Tu An mỉm cười: Từ khi xác định tiểu tử đó còn sống, ta đã sai người lưu ý hắn, hôm nay cuối cùng cũng có thu hoạch. Ha ha, chúng ta đang muốn tới thần phạt chi địa, xem ra không bao lâu nữa chắc có thể gặp hắn ở thần phạt chi địa. Mắt đẹp của Tử Diệu lóe sáng, khóe miệng mỉm cười: Ta biết hắn mạng lớn mà. 3 tháng trước, Tạp Tu An nhận được tin tức, xác định người dùng không gian chi lực tính là Thạch Nhâm. Sau khi khẳng định điểm này, không lâu sau bọn họ từ Thiên Niết Thần Quốc nhận được tin tức, nói luyện mục tinh phát sinh dị biến, thần điện mà Đại Quốc Sư kiến lập lúc trước đã sụp đổ. Chuyện có liên quan tới tinh đồ Đỗ Thiên Nhạc cũng biết một chút, nói tinh đồ trong truyền thuyết có khả năng đã bị người đó lấy rồi. Tin tức này vừa được xác định, Tạp Tu An, Tử Diệu vốn muốn tới Cửu Tinh Thương Hội lập tức thay đổi hàng tuyến, hướng tới thần phạt chi địa. Nếu không có gì bất ngờ thì tinh đồ chắc ở trong tay Thạch Nham và một nữ nhân Tân Vương lần trước truyền ra tin tức, nói Lị An Na và Áo Cổ Đa đang toàn lực tới thần phạt chi địa, đã xuất phát được 2 tháng rồi, không bao lâu nữa hai người này chắc sẽ hiện thân ở thần phạt chi địa. Tạp Tu An giải thích: Tên hỗn đản đó đúng là tai họa, hắn xuất hiện ở đâu thì nơi đó không được thái bình. Tử Diệu cắn răng, vừa hận vừa mừng: Hy vọng hắn không sao. Tin tức tinh đồ xuất hiện không biết vì sao đã được truyền bá ra. Không chỉ chúng ta, U Minh và Cửu Tinh Thương Hội cũng đều tới. Đây, không bao lâu nữa thần phạt chi địa sẽ rất náo nhiệt. Tạp Tu ăn day day chán, có chút đau đầu nói: Muốn có được tinh đồ không dễ dàng, tiểu tử đó có quan hệ tới tinh đồ, tình thế rất đáng lo. Tạp Tu ăn thúc thúc, ngươi quen thuộc với thần phạt chi địa, chúng ta có phải lập tức đi ngay hay không? Tử Diệu lộ ra vẻ lo lắng: Đương nhiên phải đi rồi, có điều không thể ngồi chiến hạm, phải lặng lẽ mà tới, còn phải che giấu thân phận nữa. Tạp Tu An đã lập kế hoạch, giải thích: Những tên gia hỏa của thần phạt chi địa cực kỳ cừu thị chúng ta, nhất là ta, nhiều năm như vậy, vẫn luôn bao vây tiếu trừ bọn họ. Ta nếu ngồi chiến hạm thì quá nghênh ngang, sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Ừ, ta chỉ mang theo Á Lan và Thiết Mục, ngươi nhiều nhất chỉ dẫn theo áo cách lạp tư, ngồi chiến xa, sau khi tới thần phạt chi địa thì quyết. Không được dễ dàng để lộ thân phận, bằng không muốn bình yên vô sự rời khỏi là rất khó khăn. Phong Khả và Lạp Tắc Nhĩ, Ba Lôi, Đặc, Giới Nông đều là nguyên thần cảnh, không kém gì ta. Phong Khả cảnh giới so với ta còn cao hơn một bậc, ta muốn minh mục Trương Đảm thì sẽ chọc giận bọn họ. Cũng chỉ đành vậy thôi. Tử Diệu gật đầu. Chờ Lý Anna tới thì sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó người phải chạy trốn chính là những lược đoạt giả này. Tạp Tu An cười. Cười. Chúng ta trước tiên che giấu tung tích. Dù sao thiên phạt thành đó cũng không bao giờ tìm hiểu nhân thân của người ta. Được, ta an bài một chút, sau đó chúng ta sẽ ngồi chiến xa đi. Tử Diệu cũng rất quyết đoán. Áo cách lạp tư nếu có thể không mang theo thì cố gắng đừng mang theo. Hắn và tiểu tử đó không hợp, một khi gặp mặt nói không chừng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Tạp Tu An do dự một chút rồi nhắc nhở. Khó đấy, hắn chỉ cần còn sống thì ta không bỏ mặc hắn được. Yên tâm đi, nếu thực sự xảy ra mâu thuẫn với Thạch Nham thì ta sẽ xử lý. Tùy, đến lúc đó biến thành rối rắm thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ừ, ta biết rồi. Thiên phạt thành T, H, A, N, H, Q, U, I, lược đoạt giả tụ tập. Phong Nhiêu dẫn theo ba người Bảo Ngạo, Kiệt Cức, Ba Nhược vừa xuất hiện, lược đoạt giả nơi đây liền chấn kinh, liên tục hô to. Tiểu thư đã về rồi, tiểu thư đã về rồi. Các T, H, A, N, H, Q, U, I, lược đoạt giả nối đuôi nhau đi tới, ai nấy khom mình hành lễ, thần thái hưng phấn. Phong Nhiêu năm đó khi chưa đi cũng rất có uy danh trong các T, H, A, N, H, Q, U, I, lược đoạt giả, rất nhiều người từng nhận ăn hộ của nàng ta, phi thường kính trọng nàng ta. Sự xuất hiện của nàng ta khiến các võ giả của nơi này kích động, đều ra nghênh đón. Tiểu muội, Phong Kiêu đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt mừng như điên, cười ha ha nói: ngươi cuối cùng cũng đã trở lại, phụ thân rất lo lắng cho ngươi. Phụ thân đâu? Phong Nhiêu hỏi. Không ở Thiên Phạt Thành, nhưng ở cứ điểm của thần phạt chi địa, ta sẽ thông chi cho hắn, hắn sẽ tới rất nhanh. Ha ha, phụ thân biết. Ngươi bình yên vô sự nhất định sẽ rất cao hứng. Phong Kiêu cực kỳ vui sướng, nhìn về phía nàng ta nói: tiểu muội, ngươi so với trước kia thì gầy hơn rất nhiều. Đại ca đâu? Phong Nhiêu nhìn quanh bốn phía rồi kinh ngạc nói: nơi này không phải do đại ca đóng quân ư? Nụ cười trên mặt tắt hẳn, mắt lập tức ảm đạm. Đại ca chết trận, bị vi tiếu giả của Cửu Tinh Thương Hội giết chết, đã chết hơn 100 năm rồi. Sắc mặt Phong Nhiêu bỗng nhiên tái nhợt, vô thần đứng đó nói: sao lại vậy? Chúng ta sống ở thần phạt chi địa đều chuẩn bị sẽ chết trận, ai có thể cam đoan vĩnh viễn không sao? Vẻ mặt của Phong Kiêu cũng đầy thương cảm. Sau khi đại ca mất, phụ thân sa sút một đoạn thời gian rất dài, vẫn luôn nhắc tới ngươi, hy vọng ngươi được bình an vô sự. Hiện tại ngươi cuối cùng cũng đã trở lại, phụ thân chắc cũng có thể an tâm hơn một chút. Ai chỉ hận lực lượng của chúng ta không đủ, chỉ có thể tùy ý để tam đại thế lực càn quét chúng ta. Chúng ta thì không có sức tới lãnh thổ của bọn họ để báo thù. Sẽ không vĩnh viễn như vậy đâu, ta lần này trở về mang theo khả năng xoay chuyển tất cả. Phong Nhiêu cắn răng oán hận nói. Mắt Phong Nhiêu lập tức sáng lên. Tiểu muội, nghe đồn ngươi có tinh đồ. Tinh đồ không ở trong tay ta, có điều cũng không khác ta có là mấy. Ta muốn lập tức gặp phụ thân thì nói rõ tình huống. Được, ta sẽ lập tức thông chi cho phụ thân. Phong Kiêu lập tức lấy ra âm thạch truyền ra tin tức: ta tới đây. Trong âm thạch truyền đến tiếng nói mừng rỡ của bá chủ thần phạt chi địa Phong Khả: Nhiêu nhi, chờ ta, vi phụ lập, tức về gặp ngươi. Trong một cửa hàng rộng rãi, bày kỳ thạch rực rỡ muôn màu, còn có rất nhiều linh dược linh thảo tỏa ra mùi thơm mê người. Một võ giả thô hào cụp tay phải, lười biếng nằm ở trên giường mềm, híp mắt quan sát người đi trên ngã tư đường. Đây là cửa hàng của huyết đồ tạp thác, nhưng một đoạn thời gian gần đây lại có chút vắng vẻ. Từ khi tạp thác thất bại ở Nhật Tinh, hung danh giảm mạnh, hơn nữa ẩn nấp để tu luyện thời gian rất lâu không đi cướp bóc, thế cho. Nên trong khoảng thời gian này trong cửa hàng không có kỳ bảo giá trị, cũng khiến cửa hàng này trở nên vắng vẻ. Ở cửa, một thân ảnh vạm vỡ hiện ra, vừa vào cửa đã hô khẽ. Ai là tạp phu? Là ta tiểu tử, ngươi muốn mua gì? Võ giả cụp tay trên giường mềm một cái giật mình, nhiệt tình rào rạt phóng tới, vẻ mặt tươi, cười. Chỗ ta cái gì cũng có. Ta tìm tạp thác. Không đợi hắn nói xong, Thạch Nham trực tiếp ngắt lời, lấy ra tín vật. Hắn có phân phó gì cho ngươi không? Tạp phu sườn sốt một chút rồi tỉnh táo lại, tiếp nhận tín vật cẩn thận quan sát một chút rồi nói. Ngươi là Thạch Nham? Ừ, đại ca đang ở đây. Vù vù vù. Hỗn loạn chi lực hiện ra, từ trong địa đề u tính phía sau cửa hàng đột nhiên một đạo bóng người hiện ra, chính là huyết đồ tạp thác. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Tạp thác mừng rỡ. Ta đang chờ cho ngươi một phần khác của áo nghĩa đột phá nguyên thần chi. Cảnh, ha ha, hảo sư huyên của ta vẫn đang đợi ngươi đây. Đại ca, ngươi không phải nghe nói tinh đồ xuất hiện cho nên mới từ hang ổ tới đây chứ? Phong Khả đã sớm bắn tiếng, muốn tụ tập khôi thủ các phương để đồng mưu việc này. Tạp phu mật cười. Kể mẹ tinh đồ, có đám sa hỏa Phong Khả, Lạc Tắc Nhĩ, Ba Lôi Đặc, Giới Nông, làm sao còn tới lượt ta được chia một chén canh? Huyết đồ tạp thác hừ một tiếng. Muốn cướp đồ ăn từ trong tay những lão ruộng này, nào có dễ. Ta sở dĩ tới đây là muốn chờ sư huyên đại giá quang lâm, ha ha, chỉ có ta đột phá nguyên thần cảnh tê, hấp y, quy quy, mơ, o y, có chỗ sửa để mưu đồ kinh đồ, bằng không tất cả đều là phí công phí sức, cũng không nhất định. Thạch Nham nói, tinh đồ hiện tại đang ở trong tay ta, ngươi vẫn có cơ hội. Hai huyên để tạp thác, tạp phu lập tức ngây ngốc. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 809. Sát thần, huyên để tạp thác. Tạp phu trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc trợn mắt nhìn, trong cửa hàng bỗng nhiên trầm mặc. Sao lại ở trong tay ngươi? Tạp thác sườn sốt hồi lâu mới nói khẽ. Không phải nói ở trên người Phong Nhiêu ư? Nói ra thì dài lắm. Thạch Nham lạnh lùng cười. Ừ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chuyện ta tới đây Phong Nhiêu biết, ta sợ phụ thân Phong Khả của nàng ta sẽ có ý đồ, chúng ta hay là trước tiên rời khỏi nơi này đã. Chuyện tinh đồ quá trọng đại, chỉ cần là cường giả hơi có chút thế lực đều sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để có được, sẽ nguyện dù phải mất tính mạng cũng không bỏ qua. Phong Khả có thể trực tiếp xếp tới hay không tê, hơn y, quy, quy, sơn, a, tê, khó nói, hay là trước tiên tìm một địa phương an toàn để trao đổi thì bảo đảm hơn. Cũng được. Tạp thác cũng rất dứt khoát. Chúng ta trước tiên ra khỏi Thiên Phạt Thành. Thành trì này do bốn người Phong Khả, Lạp Tắc Nhĩ, Ba Lôi Đặc, Giới Nông nắm giữ. Bọn họ muốn xuống tay với một người thì có rất nhiều thủ đoạn và phương pháp. Tạp phu cũng biết tình huống bất diệu, không song dài lập tức tỏ thái độ. Đại ca, các ngươi đi trước đi, nơi này dễ ta an bài một chút. Khi tạp thác chuẩn bị đi thì sắc mặt bỗng dưng biến đổi, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi, quát khẽ. Có cường giả tới, nguyên thần. Cảnh, rất nhanh. Tạp phu kinh hãi.